Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, quyết đoán. Thê Lãnh Phong từ đỉnh núi quét mà qua, sau đó xoay tròn lấy đột nhiên vọt xuống tới. Ào ào, mờ tối, tán cây chi đỉnh như là sóng biển chìm nổi, phát ra tinh mịn tiếng vang, lại càng làm nổi bật lên chung quanh ngưng tĩnh. Xoát, đột nhiên, một đạo gần như mắt thường khó phân biệt thân ảnh xông ra rừng cây, xuất hiện ở một chỗ lồi ra hẻm núi phụ cận. Ân, đã chậm một bước, bất quá hẳn là còn kịp. Uzumaki Tamajitsu nhàn nhạt nói nhỏ một tiếng, mà hậu thân ảnh nhảy lên, trực tiếp hướng về trong hạp cốc chảy xiết dòng sông bên trong rơi xuống mà đi. Tung tích ngắn ngủi khoảng cách bên trong, tinh thần lực của hắn đã chậm rãi thu hồi, sau đó hướng về cảm ứng chỗ mà đi. Phù phù, sau một khắc, thân thể của hắn đã rơi vào băng lãnh trong nước sông, theo âm u đáy nước nặng nề rơi đi. Sau một lát, rốt cục tại đáy sông trong cát đá, Uzumaki Tamajitsu thấy được Uchiha Shisui thân ảnh. Không biết qua bao lâu, khi Uchiha Shisui ý thức lại lần nữa thanh tỉnh về sau, hắn đã dự cảm được mình cũng không có như nguyện chết đi, ngược lại sống tiếp được. Thân thể nằm ngang, bàn tay xúc cảm bên trong không khó lấy phân biệt ra được chung quanh nên là một tòa hang đá, mà lại là người vì đắp lên mà thành. Loại này trơn nhẵn băng lãnh cảm giác cũng không phải chưa điêu khắc thô ráp mặt đá có thể sánh được. Với lại, trong hai mắt ẩn ẩn đau từng cơn cũng không hề hoàn toàn tiêu tán, như cũ lưu lại vài tia dư vị. Đây là nơi nào? Hắn đột nhiên im lặng mở miệng nói. Chung quanh khí tức trầm ngưng một cái chớp mắt, sau đó một đạo bình tĩnh nhưng tương tự trong sáng thanh âm thiếu niên vang lên. Konoha ngoại vi bụi bên trong, mà ở trong đó thì là Senju nhất tộc tổ địa. Lời nói rơi xuống rơi, sau đó lại lần nữa bổ sung nói. Người có thể yên tâm tu dưỡng. Nơi này chính là có đệ nhất Hokage phong cấm kết giới. Toàn bộ giới ninja có thể tự do tiến vào tuyệt đối không vượt qua số lượng một bàn tay. Rừng cây, Senju tổ địa, thật nói gì? Nơi này như cũ ở vào Konoha phạm vi. Nhàn nhạt nói nhỏ lấy. Sau đó Uchiha Shisui giãy giụa giật giật thân thể. Đứng lên, người muốn rời khỏi. Cái kia một thanh âm lên tiếng lần nữa nói. Ân, a, người đã chết qua một lần. Chẳng lẽ còn chưa rõ a? Cái thôn kia, đã không cần ngươi. Uchiha Shisui thân thể có chút cứng ngắc, mà phía sau bằng lần theo thanh âm chuyển hướng cái kia một đạo phương hướng. Nhàn nhạt nói, ta là Konoha Ninja. Konoha Ninja, cỡ nào kiên định tín ngưỡng đâu. Uzumaki Tamajitsu lạnh nhạt đùa cợt cười một tiếng, mà hậu thân ảnh khẽ động, ngăn tại Uchiha Shisui trước mặt. Nói, thế nhưng là, ta đã từng cũng là Konoha Ninja a. Ân, nghe vậy, Shisui lông mi cau lại, sau đó theo bản năng rút lui hai bước, mới bình tĩnh nói, đã từng, ngươi là, phản bội ninja, Uzumaki, Tamajitsu, ngươi, chấm ngoặc kép, theo cái sau thanh âm nhàn nhạt về sau, Shisui sắc mặt đột nhiên ngốc trệ, cùng lúc đó, theo ngoại giới sắc trời dần dần thức tỉnh, yên lặng Konoha đồng dạng lại lần nữa khôi phục sinh cơ. Ngoài cửa sổ, đường phố trên đầu, truy đuổi hài đồng cười đùa lấy bôn tẩu. Cùng ảnh lâu bên trong một gian phòng vẫn như cũ không khí trầm mặc tạo thành sự chênh lệch. Rõ ràng, trong phòng, chỉ có hơn 10 đạo thân ảnh tĩnh tọa, trầm mặc không nói. Trên thực tế, mấy canh giờ trước đó, tại thân là gốc thủ lĩnh Danzo cùng Hokage đời thứ 3 Sarutobi Hiruzen liên hợp phát ra thông cáo về. Sau, loại khí tức này đã kéo dài thời gian không ngắn. Uzumaki Tamajitsu, cái này vốn nên tan biến tại 6 năm trước Konoha phản bội ninja lại lần nữa xuất hiện ở Konoha. Bên trong, Phi Lôi Thần, Kyubi, Cửu Vĩ, cùng Seragon. Loại tổ hợp này chỗ có lực lượng tại nhiều năm trước liền đã được đến chứng thực. Mà lúc kia cái sau chẳng qua là một tên năm gần 10 tuổi thiếu niên mà thôi. đối Uchiha nhất tộc động tác nhất định phải tăng tốc tiến hành. Không thể đang do dự. Ánh mắt trầm ngâm thật lâu. Danzo đột nhiên đứng dậy. Trầm thấp nói. Ân, chuyện này không phải đã xác định à. Từ Shisui đi ngăn lại đổi tộc sao sao sao sao. Ngồi ở vị trí đầu chỗ. Một mực trầm ngưng cái này lông mi Sarutobi Hiruzen chậm rãi trợn mắt. Nhìn lướt qua cái sau. Nhàn nhạt về nói. Hừ, đã có tình báo truyền về. Uchiha Shisui, tại đêm qua đã tự sát thân vong. Cái gì? Sẽ có loại chuyện này? Sarutobi Hiruzen thần sắc khẩn trương. Sau đó ánh mắt chỗ sâu mịt mờ lướt qua một chút ảm đạm. Tự nói. Là ta thêm chú ở trên người hắn áp lực quá lớn à. Chấm ngoặc kép. Tốt. Chuyện này đã không trọng yếu nữa. Bây giờ muốn phòng bị Uzumaki Tamajitsu cùng Uchiha nhất tộc khả năng phát sinh quan hệ hợp tác. Nếu là như vậy sự tình liền thật khó mà vãn hồi. Lúc này, ngồi ở một bên yêu tế tên Koharu đột nhiên mở miệng. Sau đó nàng trịnh trọng nhìn về phía một bên Sarutobi Hiruzen. Nói, đồng thời, ta đề nghị đối với Uchiha sự tình là hẳn là có chỗ giải quyết. Bộ tộc kia ôm lấy loại nào mục đích đã không phải là bí ẩn. Bây giờ tai họa ngầm chưa trừ. Uzumaki Tamajitsu xuất hiện không khác làm hình thức càng thêm nghiêm trọng. Hiruzen, không thể chần chừ nữa. Hạ quyết tâm a, tán thành cố vấn đại nhân. Ngoặc kép, theo yêu tế tên Koharu lời nói rơi xuống đất. Trong phòng còn lại trưởng lão cơ hồ đa số đã tỏ thái độ. Thấy cảnh này, Sarutobi Hiruzen không khỏi âm thầm thở dài một cái. Sau đó ánh mắt trầm ngâm một lát, mới trầm thấp nói. Mặc dù như thế, nhưng dù sao Uchiha nhất tộc dù sao không giống với phổ thông. Có thể sớm làm ra chuẩn bị, nhưng ở một ít chuyện không có triệt để sáng tỏ trước đó. Không thể ngông cuồng làm ra quyết định. Tốt, cứ như vậy đi. Nói xong, hắn đồng dạng đứng lên. Ngưng trọng nhìn lướt qua Danzo. Sau đó, thân ảnh hướng về cửa phòng chi đi ra ngoài. Hừ, người trung quy là lo lắng quá nhiều a. Hiruzen, như vậy, cái này quyết đoán để cho ta tới truyền đạt tốt. Nhìn xem bóng lưng của hắn. Danzo ánh mắt chậm rãi thu liễm. Sau đó đồng dạng im lặng đi ra ngoài. Sau nửa canh giờ, gốc dưới mặt đất trong sân rộng. Một bóng người chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Đứng tại Shimura Danzo phụ cận. Uchiha Itachi. Uchiha nhất tộc đã không có đường lui. Như vậy, làm Uchiha cùng Konoha cầu nối. Người nên làm ra lựa chọn như thế nào đâu. Ta sẽ ngăn cản Uchiha hành động. Sẽ không tác động đến thôn yên ổn. Uchiha Itachi thần sắc cực kỳ bình tĩnh. Hoặc là tĩnh mịch. Trầm thấp nói. Rất tốt. Như vậy ta hy vọng ngươi mau chóng giải quyết chuyện này. Dù sao kéo càng lâu, biến cố có lẽ liền sẽ phát sinh. Bất quá, ta đồng dạng có một sự kiện hy vọng ngươi có thể làm ra hứa hẹn. Ân, ta, đệ, Uchiha Sasuke tại về sau sẽ không nhận chút nào tổn thương. Hừ, cái kia tên tiểu quỷ a, có thể, đối với không có có Seragon ra hòa. Ta sẽ không để ở trong lòng. Nói xong, Danzo hờ hững cười cười. Sau đó tự mình hướng về một bên đi đến. Nghe vậy, Uchiha Itachi không khỏi hít một hơi thật sâu. Trong ánh mắt dần dần tràn đầy một cỗ nồng đậm băng hàn chi sắc. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.